Đám người này vừa xuống xe đã chụp thuốc mê rồi mang cô đi, cũng không biết Thẩm Ninh cô đã đắc tội với ai. Không lẽ là Hạ Yên Chi, chỉ có cô ta mới hận cô như vậy. Nghe nói xong vụ này, tiền cũng đủ cho chúng ta ăn chơi mấy năm đấy. Cô em này cũng đắt giá đấy chứ, nếu như đặt dưới thân chắc chắn sẽ mỹ vị lắm đấy. Một tên nói xong liền chạm lên đùi cô. Đám đàn em nhìn Thẩm Ninh cười đến đáng khinh khiến cô bắt đầu thấy sợ hãi. Lăng Mặc, cứu tôi. Lúc này trong đầu cô lại nghĩ đến anh. Liệu anh có biết cô bị bắt cóc không? Liệu anh có đến cứu cô không? Xe của Kim Nghị đã đến nơi. Ông ta bước xuống xe. Hai người đi theo sau mỗi người đều xách theo một vali tiền mặt. Tên cầm đầu nhìn thấy vali tiền thì hai mắt sáng lên. Làm cướp bao nhiêu năm, không ngờ lại có vụ dễ dàng mà lời cao như này. Xem ra sau này nên hợp tác dài dài rồi. Kim Tổng, thỏa thuận đã xong, chúng tôi có thể lấy tiền được chưa? Chưa đâu, các anh giao người, chúng tôi đưa tiền. Kim Tổng đúng là cẩn thận. Chưa đợi hai người nói xong, bốn chiếc xe ô tô đen đã lao nhanh tới. Kim Nghị vừa nhìn liền biết Lăng Mặc đã đến. Ông ta không còn thời gian suy nghĩ, lập tức rút súng bắn chết tên cầm đầu. Tên cầm đầu không tin chuyện vừa xảy ra, trợn mắt ngã xuống đất. Hai người theo sau ông ta cũng rút súng giết chết những tên còn lại. Đợi khi xe Lăng Mặc đuổi tới nơi, những tên bên ngoài đều đã bị bắn chết. Kim Nghị trong lòng có chút lo lắng. Ông ta không ngờ Lăng Mặc lại đuổi tới nhanh như vậy, nhưng những người biết đến ông ta đều bị xử rồi. Sẽ không ai có thể buộc tội ông ta, kể cả Lăng Mặc. Lăng Mặc, cậu tới rồi à? Đám người này đã bị tôi hạ hết rồi. Chúng ta mau vào trong cứu Thẩm Ninh thôi. Không đợi anh lên tiếng, Kim Nghị đã giành nói trước. Lăng Mặc nhíu mày nhìn ông ta, nhưng Thẩm Ninh vẫn quan trọng hơn. Anh đi lướt qua Kim Nghị vào thẳng bên trong tòa nhà bỏ hoang. Đám đàn em nghe thấy tiếng súng nổ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị một đám người áo đen xông đến khống chế. Thẩm Ninh nhìn Lăng Mặc, hai mắt rưng rưng muốn khóc. Cô đã rất sợ, sợ tới mức chân tay đều toát mồ hôi. Nếu như anh thật sự không đến, cô sẽ phải bỏ mạng trong tay người khác. Lăng Mặc cởi trói cho Thẩm Ninh, thấy nước mắt cô sắp rơi liền thò tay vào túi quần nhưng lại nhớ ra đã đưa khăn tay cho cô lần trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng sợ, tôi đến đón em về. Lăng Mặc nhẹ nhàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt sắp rơi. Thẩm Ninh bị động tác dịu dàng của anh làm cho ngây người. Nhìn khuôn mặt anh gần sát như vậy, trái tim cô đập nhanh hơn, cảm giác có chút gì đó rung động. Không không. Nhất định là cô bị khuôn mặt đẹp trai của anh hút mất hồn rồi. Khẽ nuốt nước bọt, Thẩm Ninh xấu hổ quay mặt sang chỗ khác. Hai tay cô vì xấu hổ mà đỏ lên, lại không thấy môi anh khẽ nhếch lên cười nhẹ. Kim Nghị đứng một bên thấy cảnh này, trong lòng lại có tính toán khác. Xem ra hy vọng ở Kim Cẩm Nhi không thể được nữa, con gái ông ta nhất định đấu không lại người này. Thẩm Ninh, Diệp Tử lúc này mới dám lên tiếng. Cô ta không muốn phá vỡ bầu không khí thân mật của hai người họ. Diệp Tử, sao cậu lại ở đây? Chính tớ đến tìm Lăng Mặc mà. Cũng may cậu không bị làm sao. Diệp Tử ôm chặt lấy Thẩm Ninh. Thẩm Ninh cười nhẹ, thì ra là Diệp Tử đến tìm anh. Cô còn đang thắc mắc tại sao anh lại biết cô bị bắt cóc mà đến đây cứu. Trên xe, Lâm Chiết hỏi Lăng Mặc muốn xử lý đám còn lại như thế nào. Dù sao cũng là động đến Thẩm Ninh, Lăng Mặc nhất định sẽ không dễ dàng giết chết. Ít nhất cũng phải từ miệng bọn chúng khai ra kẻ đứng sau là Kim Nghị. Giao cho cảnh sát đi. Thẩm Ninh đột nhiên lên tiếng. Thẩm Ninh, cô nhân từ thật đấy. Lâm Chiết cười nói nhưng trong lòng anh ta, lời nói của Lăng Mặc mới là mệnh lệnh tuyệt đối. Lăng Mặc nghe vậy, bắt đầu suy nghĩ cẩn thận. Anh là muốn nhốt bọn chúng xuống phòng tối, dùng cực hình từ tra khảo, sau đó sẽ tiễn về suối vàng. Nhưng nếu nói ra, có phải cô sẽ cảm thấy anh quá độc ác mà sợ anh không? Làm theo lời của cô ấy đi, giao cho cảnh sát lấy lời khai. Như vậy có dễ cho bọn chúng quá không? Lâm Chiết không ngờ người như Lăng Mặc lại thật sự ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Xem ra đám người kia gặp may rồi, dù sao bọn họ cũng chưa làm gì tôi, chỉ sờ đùi một chút thôi, giao cho cảnh sát là được. Đợi Thẩm Ninh xuống xe, Lăng Mặc nhìn cô vào hàn phòng rồi mới rời mắt sang chỗ khác. Lăng Mặc, chuyện này không đơn giản rồi, Kim Nghị lại xuất hiện ở đó, chắc chắn ông ta là người đứng sau chuyện này. Nếu giao cho cảnh sát, sợ rằng ông ta sẽ giết người diệt khẩu. Lăng Mặc cậu nghe thấy tôi nói gì không? Lâm Chiết, sao vậy, cậu nghĩ gì mà thất thần thế? chặt cánh tay tên dám chạm vào đùi Thẩm Ninh rồi hãy giao cho cảnh sát. Cách chương.